Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, cuối cùng một trận đấu hồn so tài. Trận này đại sư khiến Diệp Chân thay thế Mã Hồng Tuấn tà hỏa phượng hoàng này bạo phát vị trí. Lúc này ở đại sư trong lòng, đừng nói nữa Shrek thất quái. Chính là tiếng địa phương cả đại lục cũng bị mất người so với Diệp Chân lực bộc phát cao hơn. Dù sao Diệp Chân hiện tại thế nhưng là thần. Đối với quyết định này, Mã Hồng Tuấn không có chút nào dị nghị, thậm chí còn bị ổi la hét, Diệp lão đại, muốn hay không trước khi chiến đấu xoa bóp thư giãn một tí. Tiểu Diệp, ngươi thật, thành thần, trước khi bắt đầu tranh tài. Đại sư vẫn là kéo lại đi lại ở cuối cùng Diệp Chân. Lần nữa hỏi vấn đề này, Diệp Chân khẽ gật đầu. Đối với đại sư mà nói, hồn lực của 30 cấp, cảnh giới thành thần giải thích là ở quá mức, khiến người ta khó có thể tin. Không tệ, nếu quả như thật muốn nói, phải là xem như Long Thần đi, Long Thần. Đại sư ngạc nhiên. Chẳng qua cái này tiếng kinh hô cũng là bị đấu hồn trường điên cuồng tiếng hò hét che giấu. Nhưng võ hồn của ngươi không phải cửu thải hồn liên, đại sư nghi hoặc ở trong phòng, đại sư hỏi qua Diệp Chân thành thần phương pháp. Diệp Chân nói mình là cảnh giới thành thần, còn có một loại là kế thừa thần vị. Kế thừa thần vị có thể không cần thiết võ hồn, nhưng mình tu luyện thành thần mà nói. Võ hồn của mình là cái gì đó chính là cái gì thần. Vì sao võ hồn của Diệp Chân là cửu thải hồn liên? Lại thành Long Thần, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, bởi vì lúc trước ta nói láo, ta cũng không phải đơn nhất võ hồn. Nghe vậy, đại sư hai mắt một trứng, theo bản năng nói, song sinh võ hồn, có lẽ vậy, Diệp Chân cười khẽ. Lúc này Diệp Chân, trên người một trận ánh sáng hoa lưu chuyển, lần nữa biến thành cái kia một bộ đặc biệt rét màu trắng cẩm y trang phục. Vỗ vỗ đại sư bả vai, Diệp Chân nhẹ giọng nói, so tài muốn bắt đầu. Những chuyện khác các loại so tài kết thúc nói sau. Song phương chiến đội chú ý, hiện tại bắt đầu các ngươi có một phút đồng hồ triệu hoán ra mình võ hồn thời gian. Làm ta tuyên bố lúc bắt đầu mới có thể công kích. Cho đến một phương nhận thua hoặc toàn bộ ngã xuống hoặc là ngã xuống đấu hồn đài mà thôi. Hiện tại, thả ra võ hồn của các ngươi đi. Đây là Diệp Chân lần đầu tiên tham gia 7 đối với 7 đấu hồn so tài. 7 đối với 7 người chủ trì là một vị có loài chim võ hồn thiếu nữ xinh đẹp. Trên người con treo rất ít đi tấm vải. Kèm theo nhất phi trùng thiên gieo hò, chỉnh thể phong quang nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa trong sân tất cả mọi người thả ra võ hồn lúc chỗ bạo phát khí tức cùng quang thải. So tài còn chưa bắt đầu, toàn trường bầu không khí thuận lợi đạt đến cao trào. Chẳng qua là thấy được những người khác là một bộ chiến ý dạt dào bộ dáng. Chỉ có Diệp Chân liền giống đang ngẩn người. Lập tức thuận lợi hấp dẫn không ít người xem chú ý. Vậy người chuyện gì xảy ra a? Người khác đều thả ra võ hồn là hắn một cái không có. Chẳng lẽ lại là đang bảo đảm cất thực lực? Nói giỡn a, đối phương thế nhưng là hoàng đấu chiến đội, còn giấu nghề, ông trời ơi, đó là cái gì? Đột nhiên, thính phòng bạo phát từng trận kinh hô thanh âm. Trước kia nhìn qua hoàng đấu chiến đội so tài người nhất thời trang ích nói. Thêm kiến thức đi, đây chính là thiên hạ bài danh thứ 3 tông tộc. Làm điện phách vương long gia tộc chỉ mới có đỉnh cấp thú vũ hồn. Làm điện phách vương long võ hồn. Thấy đây, VIP bên trong phòng Flunder trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía đại sư. Nếu như làm điện phách vương long võ hồn mà nói. Lần này. Mặc dù có Tiểu Diệp ở, cũng không phải 100% có thể chiến thắng. Lúc trước phụ thân của Liễu Nhị Long chính là Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Thông qua Á Long chủng hồn thú hồn hoàn gia trì, cho dù không có thả ra võ hồn, chỉ bằng vào lực lượng nhục thân đều đem trực tiếp đem hắn đè xuống đất ma sát. Mặc dù là á long chủng, thế nhưng cũng là rồng, long chủng hồn thú hồn hoàn, không chỉ có thể ban cho hồn sư cường đại hồn lực thuộc tính, còn có thể cực lớn tăng cường nhân thể tố chất. Chẳng qua là Flander nhưng không có từ đại sư trong mắt thấy được một tia tâm tình chập chờn. Nếu như nhất định phải nói có, bên kia là tràn đầy tự tin. Mục Nát giật mình, ánh mắt trở lại lôi đài, nhìn liền võ hồn cũng không có thả ra Diệp Chân, thầm nghĩ, xem ra Diệp Chân tiểu tử này biến mất một tháng này thu hoạch rất lớn. Đại ca, trận chiến đấu này ngươi đã đến chỉ huy đi, Đường Tam hướng Diệp Chân nói. Những người khác cũng như vậy, nếu như Diệp Chân tới chỉ huy chiến đấu, bằng vào Diệp Chân không phải người dự đoán thủ đoạn, suy nghĩ không thắng cũng khó khăn. Nếu như các ngươi muốn thông qua chiến đấu tới tăng lên kinh nghiệm mà nói, vẫn là chính các ngươi lên đi. Diệp Chân khẽ lắc đầu, biểu thị ra mình không có hứng thú làm như thế. Diệp lão đại nói rất đúng, nếu như cái gì đều trước thời hạn biết đến còn muốn chúng ta làm cái gì? Lão đại một người có thể giải quyết chiến đấu. Đái Mộc Bạch trầm giọng nói, đối với cũng thật cái này lão đại. Đái Mộc Bạch cùng trong lòng người khác nguyên bản mơ hồ ghen ghét đã toàn bộ biến mất. Ở cực hạn huấn luyện bên trong, Diệp Chân khiêng tảng đá lớn một tháng cũng không có buông xuống cử động, đã thật sâu khuất phục đám người này. Theo người chủ trì tuyên bố chiến đấu bắt đầu, Đái Mộc Bạch người thứ nhất thả ra hồn kỹ, mạnh mẽ ba động trong nháy mắt quét ngang toàn trường, tự thân tiến lên một bước trực tiếp ngăn ở phía trước nhất. Sau một khắc, bên hông Đái Mộc Bạch siết chặt, không chỉ là Đái Mộc Bạch, những người khác cũng như thế. Bên hông quấn lên Lam Ngân Thảo ấn ký, nếu mà có được cần, hoặc là gặp phải nguy hiểm, Đường Tam lập tức có thể đem người cho kéo về. Nhìn trước mắt đánh khí thế ngất trời, Diệp Chân ánh mắt bình thản, mặc dù vẫn như cũ cấp bậc hồn tôn chiến đấu, nhưng Shrek thất quái so với 6 tháng trước tiến bộ lớn vô cùng. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, song phương lại gần như thế lực ngang nhau, ngay từ đầu thuận lợi tiến vào gay cấn trạng thái chiến đấu. Ngươi tới ta đi, oanh minh không ngừng, các loại kỹ xảo bị phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Liền cấp thấp thực lực thời điểm chiến đấu cần kỹ xảo. Không nói Diệp Chân, chính là trở thành con hải thần về sau Đường Tam, liều mạng cũng là người nào lực lượng lớn hơn, hồn lực càng thâm hậu, trong tay thần khí lợi hại hơn. Chẳng qua là Diệp Chân thay thế Mã Hồng Tuấn vị trí, vừa không có xuất thủ. Không bao lâu, Shrek thất quái thuận lợi lâm vào nguy cơ, đứng mũi chịu sào chính là Tiểu Vũ, bị đối phương hai cái có huyền vũ quy đỉnh cấp võ hồn cấp 40 đỉnh cấp hồn tôn thiết hạ bẫy dập giáp. Công, Tiểu Vũ lại nóng lòng ở trước mặt Diệp Chân biểu hiện một phen, trực tiếp thuận lợi rơi vào đối phương võ hồn dung hợp kỹ bên trong. Ở Tiểu Vũ vọt tới đồng thời, cái này tái rùa nhị huynh đệ ném ra mai rùa đột nhiên trở về, lại đập ầm ầm ở cùng một chỗ biến thành đầy trời màu xanh biếc mảnh vỡ. Dựa theo huyền ảo phương hướng sắp xếp, tạo thành một cái ánh sáng xanh lục đại cầu đem Tiểu Vũ bao khỏa ở bên trong. Không được, Tiểu Vũ kinh hãi, ngay sau đó cũng là ngàn vạn mai rùa mảnh vỡ mặc vào thể mà qua. May mắn những này mai rùa không phải thực thể, bằng không mà nói thân thể Tiểu Vũ liền bị mài thành thịt muối. Dù vậy, Diệp Chân cũng không có xuất thủ, lúc này nửa năm này cực hạn huấn luyện hiệu quả cũng bày ra. Tiểu Vũ mặc dù bị thương hôn mê, thân thể cũng không có cái gì đáng ngại. Tiểu Vũ thấy được không trung lâm vào hôn mê, vật rơi tự do Tiểu Vũ, mọi người trong nháy mắt mục lục muốn nứt. Trong lòng Đường Tam rất khó chịu, ở Tiểu Vũ lâm vào nguy cơ, chỉ lo nóng lòng, vậy mà quên dùng Lam Ngân Thảo đem Tiểu Vũ kéo về. nhảy lên, muốn tiếp nhận Tiểu Vũ. Nhưng phía dưới Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện một cái màu tím vàng vòng xoáy. Trong nháy mắt đem Tiểu Vũ cắn nuốt. Ngay sau đó, Tiểu Vũ thuận lợi xuất hiện ở trong ngực Diệp Chân. Đưa tay Tiểu Vũ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó đem Tiểu Vũ buông xuống. Bị buông xuống đồng thời, Tiểu Vũ đã hồi tỉnh lại. Cũng biết xảy ra chuyện gì. Đại ca thật xin lỗi. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ giọng nói, ngươi, nếu như đây là tính mạng tương bác chiến trường, ngươi đã chết, thời điểm chiến đấu còn dám phân tâm, thực sự cho ngươi một chút dạy dỗ không thể. Nói, Diệp Chân bấm tay nhẹ nhàng ở Tiểu Vũ mi tâm bắn ra. A, mặt ngoài mặc dù vô sự, nhưng toàn tâm đau nhức kịch liệt đơn giản xâm nhập linh hồn. Chẳng qua là trong nháy mắt Tiểu Vũ thể tư lan mắt to thuận lợi ẩm ướt. Hừ, Tiểu Vũ quay đầu sang chỗ khác không nhìn Diệp Chân. Trong lòng mặc dù có tiểu tính tình, nhưng Tiểu Vũ biết đến Diệp Chân đây đều là vì tốt cho hắn. Đi, các người chuẩn bị thân thân ngã ngã nói lúc nào. Hoàng đấu chiến đấu có người nhìn không được. Ồn ào người, đúng là cái kia một đôi tái quy huynh đệ. Mắt thấy đám người Đường Tam chuẩn bị lần nữa khai triển, Diệp Chân đột nhiên nói, tốt các ngươi đều lui ra đi. Thiếu hụt Mã Hồng Tuấn các ngươi còn có thể chiến đấu có qua có lại đã rất tốt. Sau đó, liền giao cho ta đi. Diệp Chân nói, trực tiếp cất bước hướng cái kia tái quy huynh đệ bước đi. Cái này, đám người Đường Tam hai mặt nhìn nhau. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó VIP bao gian. Ở đại sư gật đầu sau đó, đám người Đường Tam trực tiếp tụ họp ở cùng một chỗ. Đem chiến đấu giao cho Diệp Chân. Tiểu tử cuồng vọng, muốn báo thù vậy thì tới đi. Tái quy huynh đệ tự nhiên biết đến Diệp Chân chạm mặt tới là có ý gì. Mai rùa xanh biếc mang theo khai sơn phá thạch uy năng hướng Diệp Chân thế nào tới. Nhưng Diệp Chân nhưng không có chút nào né tránh ý tứ. Hơn nữa cái này mai rùa rơi đập tốc độ cực kỳ nhanh. Đám người Đường Tam thậm chí liền kinh hô cũng không kịp liền đến trước mặt Diệp Chân. Chẳng qua là cái này mai rùa ở đã tới trước mặt Diệp Chân 3 mét vị trí. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến thành hai đoàn điểm sáng màu xanh lục trong nháy mắt tiêu tán. Ở trong thiên địa đang toàn lực trong công kích võ hồn đột nhiên bị đánh nát. Sẽ tạo thành to lớn phản phệ. Huống chi cái này mai rùa vẫn là bị Diệp Chân chảy ở bên ngoài cơ thể một chút khí thế đánh nát. Tái rùa hai huynh đệ liền một chữ cũng không kịp nói liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Thứ ba hồn kỹ gió nổi mây phun. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Chẳng qua hoàng đấu chiến đội bay ở trên trời trợn nhìn cánh người chim dẫn đầu kịp phản ứng. Lại trực tiếp phóng thích ra mình mạnh nhất hồn kỹ. Hỗn loạn gió lốc trong nháy mắt do hai cánh ra. Hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một đạo 3 mét phẩm chất rào động cả đấu hồn trường phong vân gió lốc trụ hướng Diệp. Chân hồng tới. Bước chân không ngừng. Ánh mắt cũng không có nửa phần di động. Diệp Chân phảng phất xua đuổi con ruồi giống như phất phất tay. Một đạo mắt trần có thể thấy khi lãng trong nháy mắt bạo phát. Không chỉ có gió lốc trụ trực tiếp tiêu tan kiếm trong vô hình. Cái kia uy thế không giảm khí lãng còn đem trên trời người chim đánh bay. Màu trắng điểu ngữ đầy trời rơi xuống. Người chim này lại đập mặc vào phòng ngự vòng bảo hộ lại đập bể VIP bao gian thủy tinh. Rơi vào bên trong phòng khách quý dưới chân. Cũng không biết Diệp Chân phải chăng cố ý. Người chim rơi xuống vị trí. Đúng là đại sư cùng dưới chân Flunder. Mắt thấy cùng thuộc chim bay võ hồn người chim thê thảm nằm ở dưới chân mình. Flunder rốt cuộc biết đại sư vì sao như vậy tự tin. Chẳng qua là tiểu tử này là ở đe dọa bản viện trưởng. Đại sư trên mặt là giấu không được ở nụ cười. Mở miệng nói, đúng thì sao? Ngươi, Flunder nghẹn lời, bất quá trong lòng lại ở tò mò. tò mò đại sư thế nào đột nhiên giống như biến thành người khác. Cũng không tiếp tục phục trước kia tử khí nặng nề, lại mơ hồ lại về tới năm đó hoàng kim thiết tam giác ở hồn sư giới danh tiếng đại trấn lúc hăng hái. Hết thảy đó, tựa hồ đều là ở Diệp Chân trở về sau mới xuất hiện. Nguyên nhân khẳng định xuất hiện ở cũng chân thân. Hơn nữa Diệp Chân tiểu tử này thực lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quả thực, nếu như trước khi nói đối với Diệp Chân thành thần còn lòng đầy nghi hoặc mà nói. Hiện tại đại sư đã 100% tin tưởng. Dù sao, không phải thả ra võ hồn. Không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động. Chỉ bằng nhục thể liền làm được tình trạng này. Cho dù phong hào đấu la cũng là cực ít. Đệ nhị hồn kỹ, lôi đình chi chảo, trong sân màu lam lôi đình trong nháy mắt bạo phát. Sau đó ngưng tụ hoàng đấu chiến đội đội trưởng cùng thiên hằng trong tay. Long chảo hư ảnh trực tiếp chộp tới Diệp Chân, nhưng lại bị Diệp Chân trực tiếp một bàn tay lần nữa đập tới đại sư trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.